Mua một tặng hai, chương 20, Hồ Yêu Tinh, gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng Chủ nhật, Thiên Bình ôm bánh bao nhỏ ngồi trên ghế xem phim hoạt hình mà cô cậu thích nhất. Dương Phong mặc chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra ngồi cạnh hai mẹ con, nhẹ nhàng đặt tay lên bung bầu 7 tháng của cô. Còn 2 tháng nữa, anh thở dài nhìn cô. Chỉ cần nhớ đến chuyện 3 năm trước cô sinh bánh bao nhỏ, thực sự là muốn lấy cái mạng của anh mà. Lần chỉ cầu cho cô sinh bánh su không có chuyện gì là đã cảm ơn trời Phật rồi. Sống với anh lâu như vậy rồi, đương nhiên nhìn mặt anh cô hiểu anh đang nghĩ, liền chủ động hôn lên môi anh trong lúc cô cậu không để ý, sau đó dựa vào ngực anh thở đều đều. Bỗng nhiên có chuông cửa vang lên, anh đành đứng dậy mở cửa thì ngay lập tức bị nhận chàng Lan Đại Hải. Cái thằng bất hiếu, mẹ đã bảo con hôm nay 8 giờ phải đi xem mắt Hạ tiểu thư mà giờ này con vẫn ở nhà là thế nào hả? Mày muốn cho cái nhà tuyệt tử tuyệt tôn thì mày mời vừa lòng phải. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tôi không tới đây chỉ sợ anh quên tôi là mẹ anh thôi. Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào người anh bước vào nhà. Liên ngây ra nhìn cô và bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc ngồi trên ghế. Mẹ của anh, trời ơi, là mẹ của anh, sống với nhau 4 năm đừng nói là nhìn, ngay cả nhắc tới anh cũng chưa bao giờ hé miệng. Không gian trở lên khó thở vô cùng, bà vừa bước vào nhà liền nhìn thấy người phụ nữ mang bầu khoảng 7,8 tháng bên cạnh còn có thằng bé con tầm 3,4 tuổi. Ngoài đôi mắt giống người đàn bà kia thì thằng bé thực sự là bản photo mini của con bà mà. Xem ra là bị lộ rồi, mời đầu tính đợi cô sinh xong rồi mang ba mẹ con về nhà, không ngờ lại bị lộ thế này. Anh đi đến ghế cúi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ rồi nắm lấy tay cô đi đến trước mặt mẹ mình. Mẹ, đây là Liễu Thiên Bình vợ con, cô ấy có bầu 7 tháng rồi, còn nữa đây là cháu trai của mẹ, nên mẹ không cần lo bị tuyệt tử tuyệt tôn nữa. Anh vừa nói xong liền nhét thằng bé vào tay bà. Thiên Bình, đây là mẹ tôi, em chào mẹ đi. Con chào mẹ, thật không dám nhận tiếng mẹ này. Lúc này bà mới lấy lại hồn của mình buông thằng bé xuống. Mẹ, mẹ cái gì, có phải anh giỏi lắm rồi không, đừng nghĩ tôi cho đi làm thứ anh thích thì tôi không quản được anh nha, anh lôi ra ở đâu hai mẹ con hồ ly rồi nói là con dâu tôi nói cho anh biết, ngoài Hạ tiểu thư ra tôi không chấp nhận ai là con dâu tôi cả. Bà tức giận quát vào mặt anh rồi trừng mắt nhìn cô như tiểu hồ ly dám quyến rũ con trai bà. Cảm thấy cánh tay của cô trong lòng bàn tay mình có chút run nhẹ, anh liền kéo cô ra phía sau mình để bảo vệ. Lúc này bà mới nhìn thấy trên người con trai mình đang mặc gì, bất giác càng tức giận. Mặc tạp dề, cô Liễu, cháu tôi nhận, còn cô xin lỗi không đủ tư cách, tôi cho cô 500 triệu coi như trả công cô sinh cháu cho gia đình chúng tôi. Nói xong bà lấy trong túi mình ra một tập xét ra viết con số vào, xé ra đập lên tủ giày ngay đó rồi xoay bỏ đi, trước kho đi bà để lại câu nói. Tối mai mày về nhà nói chuyện, nói rồi bà đi thẳng ngoài. Anh xoay lại nhìn cô liền cúi mặt xuống đất khiến anh cảm thấy đau lòng, ôm tiểu bạch thỏ vừa bị mẹ anh dạo lên nỗi nói không lên lời luôn, đúng là cái tính bá đạo mẹ truyền con lối mà. Ngoan đừng sợ, ngay mai tôi sẽ giải quyết ổn thỏa đừng lo. Cách chương.